Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 38, đầu văn cốt phùng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari từng con hỏa thiềm tùy thời mà độc đợi đến này đó thi độc văn từ tuyệt chiêu, độc châm, một phát, lúc này mới toàn bộ tiêu bắn về phía không trung thi độc văn từ mũi đàn vừa mới mất đi giết người vũ khí sắc bén độc châm, kỹ năng còn ở làm lạnh, mà hỏa thiềm nhóm đúng lúc này phía sau tiếp trước mà nhảy lên công hướng không trung chúng nó, tức khắc rối loạn đúng mực, từ cánh chấn động tần suất thượng liền có thể nghe ra, hỗn loạn mà lại dồn dập chỉ có hoàng kim mũi gặp nguy không loạn, ong ong ong thượng hạ phi động lên, phảng phất tại hạ cái gì mệnh lệnh dường như. Đáng tiếc còn không có hạ xong mệnh lệnh đã bị một cái châm kim sắc lửa khói lưỡi dài cấp thổi quét xuống dưới. Mũi đàn tức khắc điên cuồng, sở hữu mũi tất cả đều tự sát dường như đâm hướng này đó đáng chết hỏa thiềm, từng con hỏa thiềm thế nhưng bị này đó mũi đâm trở về đầm lầy, bắn ra không ít nước bùn. Đầm lầy hỏa thiềm boss cũng không thể ngoại lệ, thật mạnh ngã xuống ở đầm lầy, bùn dịch bắn được đến chỗ đều là, hoàng kim thi độc văn tử lúc này cũng có thể giải phóng, cấp tốc mà liền phải lên tới trời cao. Mà lúc này, phanh, 173, công kích chính là một con bộ xương khô, một móng vuốt bắt lấy cốt đinh, một móng vuốt khác còn xoa xoa nửa điệp hóa vàng mã, đôi tay không ngừng mà múa may. Từ này chỉ đáng khinh bộ xương khô động tác tư thế không khó coi ra, này chỉ bộ xương khô đang ở biểu đạt ý tứ đúng là. Có bản lĩnh liền tới nha, đánh ta nha. Thật sâu cừu hận giá trị làm hoàng kim mũi triệt triệt để mà điên cuồng lên, nó đem còn sót lại thi độc văn tử tất cả đều tập hợp, hình thành một cái thật lớn mũi tên, thẳng tắp mà liền chiều Tô Nhiên tật bắn mà đi. Tô Nhiên lúc này cũng không né lánh, tuy rằng hắn trong lòng hoảng sợ, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc đầm lầy hỏa thiềm nhóm sẽ không làm hắn ngồi chờ chết. Hắn liền như vậy nhìn như ngây ngốc đứng, vô hình bên trong trở thành một cái đại đại xương cốt bia ngắm, liền như vậy nhìn chằm chằm kia thật lớn mũi tên cách hắn càng ngày càng gần. Quả nhiên, đầm lầy lại lần nữa kịch liệt sôi trào lên, từng điều ngọn lửa lại lần nữa phóng lên cao, đêm này đó mũi thổi quét mà hồi, bao phủ ở này chí mạng đầm lầy. Chỉ còn lại có hoàng kim mũi này một quang côn tư lệnh cũng không hào quá, hơn ngọn lửa đem nó điều điều cuốn lên, lặc đến gắt gao toàn lực kéo về tới đầm lầy thượng. Kim hoàng sắc hỏa thiềm boss không có cấp hoàng kim thi độc văn tử dãy dụa thời gian, một ngụm đêm này thi độc văn tử cấp nuốt đi xuống, chỉ chốc lát nó trên người hoàng mang đại thịnh, chói mắt vô cùng, ngay cả toàn bộ hắc ám đầm lầy đều tựa hồ tản ra kim quang, thật lâu không tiêu tan. Tô Nhiên gión ra gión rén bắt đầu túm chói chặt chính mình rễ cây, lặng lẽ thượng ngạn, đại nạn không chết hắn thở phào một hơi, theo sau bi phẫn không thôi. Người này xú cóc đem thi độc văn tử boss đều cấp ăn, ta lấy cái gì giao nhiệm vụ đi? Ta nhiệm vụ vật phẩm làm sao bây giờ? Tô Nhiên căm giận mà nghĩ. Đãi hắn quay đầu lại trong nháy mắt kinh hỉ phát hiện ở phía trước mũi đóng quân địa phương, xuất hiện một tòa không nhỏ phần mộ. Cạc cạc nhìn thấy mồ liền mãi bất động bước chủ sao có thể bỏ nó mà đi. Phùng mồ tất đào, loảng xoảng, Tô Nhiên càng đào càng có lực trong miệng thế nhưng còn hừ nổi lên tiểu khúc. Không bao lâu, đinh, gocchuyenaudio.com, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được tài liệu. Hai cánh, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được một khối cốt tùy. Cốt tùy, ha ha, lại thấy cốt tùy, cường hóa tài liệu, cấp thấp tử linh cường hóa tự thân sử dụng, chú cấp thấp tử linh muốn cường hóa tự thân, phi nó không thể, bảo bối A Tô Nhiên vội vàng đem chi bỏ vào chính mình trong miệng nhai lên. Chỉ chốc lát hắn phát hiện toàn bộ xương khô lại lần nữa tản mát ra đen nhánh quang mang, chỉ là này quang mang so với phía trước phai nhạt rất nhiều, ngay sau đó chợt lóe rồi biến mất ở toàn thân cốt cách bên trong. Ai, tự thân cường độ như thế nào chưa đi đến giai, hay là tự thân cường độ gia tăng sau yêu cầu cốt tủy cái số cũng muốn tương ứng gia tăng. Mặc kệ nó thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Tô Nhiên động lực 10 phần, bắt lấy tay mới cốt liền tiếp tục đào khởi mồ tới. Loảng xoảng, đào mồ thanh âm liên tiếp không ngừng, vang vọng tại đây phiến hắc ám đầm lầy thượng. Thực mau, hệ thống kia đáng yêu thanh âm lại lần nữa truyền đến, giống như tin mừng. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được tài liệu. Độc châm, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được nhiệm vụ vật phẩm. Tam đoá cốt hoa, không tồi, nhiệm vụ vật phẩm tới tay. Tô Nhiên vội vàng lấy ra kia trong truyền thuyết cốt hoa, xem một chút kia lưu quản gia âu yếm chi vật là bộ dáng gì. Chỉ thấy vật ấy nòng cốt tế như chi cốt khớp xương mỏng như diệp xương đùi đầu thế nhưng chia năm xẻ bảy duỗi thân, chính như cùng kiều diệp ướt át đóa hoa, hoa tươi nộ phóng, đem cốt chất mềm dẻo tính cấp hoàn mỹ thể hiện rồi ra tới. Hảo một đóa kỳ ba cốt hoa, Tô Nhiên vừa lòng gật gật đầu, vừa muốn quay đầu trở về chính mình lãnh địa, đột nhiên phát hiện, hắn dưới chân còn dư lại một cái nho nhỏ mồ ngật đáp. đừng kém này một cuốc cưỡng bách chứng như ta khả năng buông tha cái này Ngật đáp sao. Tùy tay một cuốc đi xuống, Tô Nhiên đột nhiên ngơ ngẩn. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù vật phẩm. Đầu văn cốt phùng, thần mã đông đông, Tô Nhiên luống cuống tay chân mà đem đầu văn cốt phùng lấy ra tới, đầu văn cốt phùng, đặc thù vật phẩm. Tựa hồ bên trong ghi lại điểm cái gì? Chú, sử dụng khi khả năng sẽ đầu đau muốn nứt ra thỉnh thận trọng. Ai u thứ tốt a, Tô Nhiên vội vàng đem chi phóng tới chính mình trong miệng, mạnh mẽ nhấm nuốt lên. Tiểu khô lâu nhấm nuốt một hồi liền phun ra, đầu văn cốt phùng thế nhưng chút nào chưa tổn hại, sao lại thế này, cách dùng không đúng. Đầu văn cốt phùng, đầu văn, đầu, này ngoạn ý không phải muốn phóng tới chính mình bộ xương khô thượng đi. Tô Nhiên thật cẩn thận đem đầu văn cốt phùng phóng tới chính mình bộ xương khô cốt phùng chung, yêu yêu đọc sách ngay sau đó, chính mình đầu trên đỉnh thế nhưng phát ra một trận bảy màu loang loáng, bảy màu chi sắc chợt lóe mà không thu nạp ở chính mình sọ não. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô lĩnh ngộ cốt kỹ. Kiện thể thuật tăng cường tự thân khí huyết, huyết lượng thêm thành 20. Ta đi, như thế nào không cho ta công kích cốt kỹ a, cả ngày cầm phá hóa vàng mã ta vui a, thôi thôi, vốn dĩ liền huyết không nhiều lắm, thêm chút huyết cũng hảo. Tô Nhiên không sao cả lắc lắc đầu, nhìn về phía chính mình thuộc tính lan. Bách huyết lượng 240 điểm, hảo đi, chỉ nhiều 40 điểm. Vẫn là một kích đã bị dây mệnh, ô hô ai tai. Góc chuyện audio.com, Tô Nhiên thu hồi trang bị, nghênh ngang mà đi trở về chính mình lãnh địa. Lĩnh chủ đại nhân a, ngài nhưng đã trở lại, tiểu lão chờ đã lâu. Lưu quản gia vừa thấy hắn bộ xương khô lĩnh chủ trở lại lãnh địa, nhanh như chớp liền chạy đến lãnh địa cửa, mắt trông mong mà nhìn Tô Nhiên bàng quang. Ai ui, gần nhất một hồi nhiều nhất một cái tới giờ đi. Lão nhân này liền chờ lâu ngày. Lão quy củ, một cái chữ vật hộp, Tô Nhiên nhưng không ăn hắn kia bộ. Lĩnh chủ đại nhân a, như vậy bảo bối chỉ này hai kiện tiểu thành thật ở là lấy không ra. Lưu quản gia vẻ mặt đưa đám. Úp, Tô Nhiên thanh âm đột nhiên bay lên 8 độ, hòn đá nhỏ, nho nhỏ Lưu, ngươi ở đâu? Ngươi lĩnh chủ ca ca tới, cho ngươi mang hảo ngoạn ý, lần này là lớn hơn nữa hộp. Xì xì hư, lĩnh chủ đại nhân, là tiểu nhân nhớ lầm, tiểu lão còn có một cái chữ vật hộp này liền phụng hiến cấp đại nhân. Lưu quản gia cuống quýt ngừng bộ xương khô lĩnh chủ thanh âm, run rẩy đem chữ vật hộp đưa cho bộ xương khô lĩnh chủ. Cách chương.